Trọng sinh chi quý nữ vương phi, chương 1 kiếp trước, góc truyện audio.com, editor Tiểu Nhã. Âm thanh từng hồi vang lên, kiệu hỉ hoa mỹ, màn hồng tơ thượng hạng vàng tuyến thêu mẫu đơn, tua chút xuống, tắc tắc liêu quang, mỹ lệ mà lóa mắt, một đám thiếu nữ đứng bên đường. Khăn voan hạ xuống, Chu Nhược Thủy trầm trầm, bị người đỡ đã bái đường đưa vào động phòng. Chu Nhược Thủy ngồi ở trên giường, một canh giờ sau mới khôi phục thần trí. Khôi phục thần trí kia một khắc, Chu Nhược Thủy phát hiện chính mình thế nhưng ăn mặc quần áo đỏ thẫm, trong lòng cả kinh, một phen xốc lên khăn voan chính mình, nhìn quanh phòng, đây là nào? Chu Nhược Thủy kinh ngạc dưới hồi tưởng chính mình sáng sớm rõ ràng ở trong phòng chuẩn bị vì hôm nay thứ muội xuất giá, nhưng đầu bỗng trực tiếp ngất đi. Lúc này Chu Nhược Thủy còn có cái gì không rõ, nhất định chính mình bị phụ thân cùng mẹ con kia lòng lang dạ sói mẹ con khiến cho quỳ, chính mình đường đường binh bộ thượng thư đích trưởng nữ thế nhưng phải gả cho một tên phế nhân. Chu Nhược Thủy cả người phát run, xưa nay trong mắt lạnh băng tràn ngập lửa giận. Chu Nhược Thủy hướng cửa đi đến, không nghĩ lúc này cửa phòng bị đá văng ra, người gọi là tân lang, lại bộ thượng thư gia tiểu công tử vẻ mặt hung ác nham hiểm đi đến. Chờ nhìn người như hoa như ngọc Chu Nhược Thủy, phát ra tiếng cười buồn nôn. Nhà, này không phải đại đệ nhất mỹ nhân sao, như thế nào? Muốn chạy, Chu Nhược Thủy lạnh băng nhìn nam tử trước mắt, 12 tuổi ngủ tự mình ngủ với nha hoàn trong viện, thanh lâu ngày ngày lưu luyến, từng nghĩ chiếm hữu mình lại bị ca ca đánh trở về. Cùng thứ muội đính hôn sau như cũng nghĩ chiếm tiện nghi chính mình, lại bị ca ca đá phế đi căn con cháu. Người như vậy nguyên bản là không xứng với thiên kim thượng thư phù, nhưng ngại liễu thượng thư là thân tín Trấn Quốc Hầu, phụ thân mình muốn leo lên Trấn Quốc Hầu cũng không ngũ lui việc hôn nhân này, nhưng không nghĩ thế nhưng thiết kế chính mình gả lại đây. Liễu tứ thiếu gia, ngươi đãi như thế nào? Chu Nhược Thủy lạnh lùng phun ra mấy chữ. Liễu An Chi nghe được thanh âm lãnh đạm Chu Nhược Thủy, nhìn đệ nhất mỹ nhân dung nhan Chu Nhược Thủy, vẻ mặt. Chúng ta bái đường rồi, hiện giờ đã là phu quân, ván đã đóng thuyền, mọi chuyện không thể sửa đổi, ngươi Chu Nhược Thủy, cuộc đời này trốn không thoát. Ha ha ha ha, Chu Nhược Thủy nghe xong Liễu An Chi nói thần sắc càng lạnh băng, chính mình cũng không phải thiên kim gì đó, không hiểu khuê các, hơi chút tưởng tượng tất cả đều minh bạch. Chu Nhược Thủy hận, hận phụ thân lương bạc, mẹ con thứ muội ác độc, nhưng hôm nay Liễu phủ không có một người chính mình. Chu Nhược Thủy liều mạng nghĩ kế thoát thân, nhưng Liễu An Chi lại như thế nào có thể để Chu Nhược Thủy chạy thoát. Lập tức lấy dây thừng sớm đã chuẩn bị tốt, không màng Chu Nhược Thủy giãy giụa, đem nàng kéo hình chữ đại ra treo ở trên xà nhà. Chu Nhược Thủy vừa kinh vừa giận, trơ mắt nhìn quần áo của mình bị xé nát, roi ra một chút lại một chút đánh vào trên người, Liễu An Chi càng cầm một cái vật cứng mạnh mẽ phá tấm thân xử nữ. Tiện nhân, ca ca ngươi đem ta biến thành phế nhân, ta hôm nay tất cả đều là tiện nhân ngươi quấy phá. Tiện nhân, Liễu An Chi không ngừng quất đánh Chu Nhược Thủy, điên cuồng trả thù bọn huynh muội làm hại chính mình không thể giao hợp. Chu Nhược Thủy gắt gao cắn môi, không nghĩ tại đây người trước mặt không bằng cầm thú, không để mất đi tôn nghiêm cuối cùng. Góc truyện audio.com, Liễu An Chi phát tiết xong, Chu Nhược Thủy đã bị tra tấn không ra hình người, cả người đầy máu. Liễu An Chi thấy Chu Nhược Thủy không rên một tiếng, trong lòng càng vì tức giận. Hảo à ngươi cái tiện phụ, cái gì thanh cao, không gọi đúng không, lão tử làm ngươi biết lợi hại. Liễu An Chi khí cấp bại hoại dưới lại thẳng tay một chút lại một chút quất đánh, đến khi Chu Nhược Thủy hơi thở thoi thóp mới để nàng xuống dưới. Chu Nhược Thủy nguyên tưởng rằng chính mình như vậy có thể giải thoát, rời đi thế nhân, lại không ngờ Liễu An Chi gọi tới 10 tên gã sai vặt đưa tới trước mặt. Gã sai vặt nhìn thấy dung nhan Chu Nhược Thủy khuynh thành, trên người không manh áo che thân, liền hít một hơi sâu. Nàng, thưởng cho các ngươi, không được đùa chết. Chu Nhược Thủy lúc này đã không có sức lực giãy giụa, rồi lại không muốn bị người ta vũ nhục. Chu Nhược Thủy nhắm mắt lại, dùng hết tia sức lực cuối cùng hung hăng hướng đầu lưỡi cắn. Cuối cùng một tia đau đớn, Chu Nhược Thủy ý thức mơ hồ, rốt cuộc nghe không được bất luận tiếng vang gì. Gã sai vặt nóng lòng muốn thử, nghĩ nếm thử tư vị đệ nhất mỹ nhân, lại phát hiện Chu Nhược Thủy đã không có hơi thở. Thiếu gia, nàng đã chết. Gã sai vặt thứ nhất phát hiện nói cho Liễu An Chi một bên chuẩn bị xem diễn, Liễu An Chi đầu tiên là sừng sốt trong mắt hiện lên một tia âm ngoan. Như vậy liền đã chết, thật vô dụng, hôm nay quăng ra ngoài không ổn, trước đêm nàng ném ở trong phòng, 3 ngày sau ném đi bãi tha ma. Liễu An Chi suy xét đến lão gia tử nhà mình uy nghiêm không thể không hạ chính mình cảm thấy thập phần bất mãn, quyết định. Liễu An Chi cuối cùng nhìn thoáng qua mặt Chu Nhược Thủy, lạnh lùng hừ một tiếng xoay người rời đi. Chu Nhược Thủy chết đi cảm thấy thân mình khinh phiêu phiêu, một u hồn phiêu đãng ở trên không. Chu Nhược Thủy nhìn thi thể chính mình, trên mặt lạnh băng có một tia cười khổ. Chu Nhược Thủy tài mạo song toàn, thông thạo lịch sử thơ văn, lại hiểu chuyện, lại không ngờ rơi vào kết cục như vậy. Chu Nhược Thủy không đành lòng nhìn đến thân hình thảm không nỡ, chậm rãi phiêu ở không trung, về tới Chu phủ. Chu Nhược Thủy không nghĩ tới, trở lại Chu phủ mới là đả kích lớn nhất chính mình, bởi vì nàng nhìn đến phụ thân phát hiện mẫu thân cùng một nam nhân không biết là thứ gì thông dâm, lúc này chính tay bóp cổ mẫu thân, Chu Nhược Thủy phát qua đi, lại phát hiện chính mình căn bản bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu thân chết ở trong tay phụ thân, cặp mắt kia làm Chu Nhược Thủy đỏ mắt. Mẫu thân khi chết, ca ca song bào thai Chu Hàn Minh ôm mẫu thân thi thể gào gào khóc lớn, nhưng cái kia được xưng là phụ thân người, lại khắc nghiệt nói. Tiện phụ như thế, ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt, người tới, bản quan muốn viết hiu thư, hiu này không biết tiện nhân liêm sỉ. Ánh mắt Chu Thái khinh thường quét về phía trên mặt đất thê tử kết tóc phía trên mặt đất không có hơi thở tuyệt bút vung lên, thực mau một giấy hiu thư ném ở trên người mẫu thân. Như mộng, ngươi chuẩn bị một chút, qua hai ngày quan khai tông miếu đem ngươi phủ chính, ngươi về sau là phu nhân bản quan, Dung Nhi cùng Thiên Nhi đó là đích tử đích nữ bản quan. Chu Thái nói, ánh mắt Chu Nhược Thủy tràn ngập hận ý gắt gao nhìn chằm chằm người được xưng là Như Mộng. Lý Di Nương đầy mặt ý mừng, rúc vào trong lòng ngực Chu Thái. Tiếp thân tạ lão gia, chính là lão gia, tỷ tỷ đi còn có đại thiếu gia cùng đại tiểu thư đâu. Góc truyện audio.com Chu Thái nghe được lời này hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Tiện nhân sinh tiện loại cũng xứng, còn không biết từ đâu ra dã loại, Chu phủ chúng ta dung không nổi dã loại làm càn. Chu Hàn Minh nghe được lời này thần sắc cứng đờ, tay ôm mẫu thân run run, không thể tin tưởng nhìn phụ thân, không thể tin được lời này là từ trong miệng phụ thân nho nhã chính mình nói ra. Chu Nhược Thủy bế khẩn đôi mắt, trong lòng tràn đầy bi thương. Phụ thân mỏng lạnh hại bọn họ mẫu từ ba người, nghĩ đến chính mình cùng mẫu thân tạ thế ca ca cũng không xa. Giống như Chu Nhược Thủy dự liệu, cùng ngày ban đêm, Chu Hàn Minh bị người mạnh mẽ rót hạ thổ huyết mà chết. Chu Hàn Minh cùng thi thể dư thị bị Lý Di Nương hạ lệnh ném đi bãi tha ma. Chu Nhược Thủy không ngừng mà run rẩy, trong lòng chậm rãi nổi lên một trận lửa càng thiêu càng lớn, càng thiêu càng lớn, cơ hồ muốn hủy diệt mọi thứ. Chu phủ, Hải Đường Uyển lại là dị thường cao hứng, Chu Nhược Thủy nhìn đến Lý Di Nương vì Chu Dung chọn lựa trang sức, Chu Dung đắc ý nói. Nương, chúng ta chính là khổ tận cam lai, khom lưng cúi đầu nhiều năm như vậy rốt cuộc giết chết ba cái tiện nhân. Từ nay về sau nương chính là phu nhân, ta cùng với đệ đệ chính là con vợ cả, xem còn có ai xem thường chúng ta. Hừ, Chu Nhược Thủy là nữ nhân hồ ly tinh, muốn làm đích nữ gả cho Ngọc ca ca, cũng không xem chính mình đoản mệnh. Chu Dung sắc mặt dữ tợn, Lý Di Nương vỗ vỗ tay nàng, cười nói. Dung Nhi cùng Lục Thế Tử mới là trời đất tạo nên một đôi, ngươi nhìn hôm nay hắn tặng cho ngươi vòng tay long phượng, kia chính là đồ vật trong cung. Chu Dung nghe được lời này khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vuốt bụng nhỏ, đắc ý cười nói. Nương, nữ nhi này không phải hoài cốt nhục thế tử sao? Chỉ chờ ngày sau nhập phủ, Chu Nhược Thủy nằm mơ cũng không thể tưởng được Ngọc ca ca cùng ta đã sớm tình đầu ý hợp. Chu Nhược Thủy bởi vì Chu Hàn Minh chết nổi giận đùng đùng bay tới Hải Đường Uyển muốn nhìn hai mẹ con ác độc rốt cuộc có hay không một tia áy náy, lại không muốn nghe đến tin tức này. Chu Nhược Thủy đối Lục Hiền Ngọc cũng không có tình yêu nam nữ, chỉ vì hôn sự là Hiền Phi ban cho mới chú ý tới người này, không nghĩ người ngoài nói khiêm khiêm quân tử nhưng thực chất là không chịu được như thế. Chu Nhược Thủy ngửa mặt lên trời cười dài, hai mắt chảy xuống huyết lệ. Chu Nhược Thủy xưa nay đề phòng mẹ con Lý Di Nương ba người cũng biết phụ thân lương bạc nhưng không nghĩ tới bọn họ ngoan độc vượt qua tưởng tượng chính mình. Chu Nhược Thủy hận chính mình biết bọn họ ngoan độc lại mặc kệ bọn họ ở trong phủ tác oai tác quái, bởi vì chính mình mặc kệ, mẫu thân cùng ca ca mới có thể bị người ta hãm hại chết thảm. Chu Nhược Thủy cơ hồ hỏng mất, không hề ý thức phiêu đãng ở không trung, hai mắt trừng to, từng giọt máu chảy đầm đìa, sự thật không ngừng kích thích Chu Nhược Thủy, liền tính là một u hồn, Chu Nhược Thủy cũng cảm giác được quanh thân lạnh lẽo. Chu Nhược Thủy lang thang không có mục tiêu, hai ngày sau thấy thứ muội gả cho vị hôn phu chính mình, chàng có tình thiếp có ý, chính mình thật sự là có mắt không tròng, mất công chính mình cho rằng hiểu được đạo lý đối nhân xử thế nghiền ngẫm nhân tâm. Chu Nhược Thủy không nghĩ nhìn đến thứ muội mặt lúm đồng tiền như hoa, phiêu phiêu đãng đãng đi tới Liễu phủ, vừa lúc nhìn đến thi thể bị một cái chiếu đắp lên ném vào bãi tha ma, hảo xảo quyệt cùng mẫu thân và ca ca ở một chỗ. Góc truyện audio.com Như vậy cũng tốt, cho dù chết, người một nhà cũng ở bên nhau. Chu Nhược Thủy trong lòng tuyệt vọng, như vậy chết đi Chu Nhược Thủy không cam lòng, nàng nghĩ trả thù những kẻ thiếu nàng mẫu từ ba người, làm cho bọn họ dùng máu tươi tế điện thân nhân rời đi. Chu Nhược Thủy hai mắt đỏ đậm thoáng như lệ quỷ, chỉ thấy bốn phía tới mấy con chó hoang, hướng chính mình thi thể đánh tới. Ha ha ha, nguyên lai liền chính mình thi thể cũng không giữ được sao. Đang lúc chó hoang đi ngang qua, bầu trời bay tới một con ưng, cưỡng chế di rời mấy con chó hoang. Phi ưng vây quanh thi thể Chu Nhược Thủy xoay quanh, thực mau chủ nhân hắn đi vào. Chu Nhược Thủy tập trung nhìn vào có chút sững sờ, đây là đương triều con thứ hoàng hậu thập nhất hoàng tử Vũ Văn Tiêu, chiến thần đại tề. Vũ Văn Tiêu tuy nghi hoặc Phi ưng vì sao xoay quanh không rời, lại vẫn là đem Phi ưng gọi trở về. Đang muốn rời đi, lại thấy được dung nhan Chu Nhược Thủy, sửng sốt hồi lâu, trong mắt Vũ Văn Tiêu hiện lên một tia chua xót, chính mình cũng không biết. Này không phải Chu gia đại tiểu thư, gì, Hàn Minh, Chu phu nhân, đây là có chuyện gì? Vũ Văn Tiêu nhìn đến thi thể ba người thập phần kinh ngạc, ngay sau đó lại nhíu mày, gọi thị vệ, đem ba người mai táng. Đi cha cha Chu phủ đã xảy ra chuyện gì? Thi thể ba người Chu Nhược Thủy chôn ở phụ cận đỉnh núi, Chu Nhược Thủy thập phần cảm kích nhìn Vũ Văn Tiêu, đáng tiếc nàng lại báo đáp không được. Chu Nhược Thủy đi vào mộ phần, để mặt mộc quát. Trời xanh ở trên, ta Chu Nhược Thủy lấy linh hồn nguyền rủa, một ngày kia nếu có thể sống lại, ta tất khiến kẻ nợ ta phải sống không bằng chết. Gấp trăm lần hoàn lại, cách chương.